Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 504, trên trời rơi xuống vương phi, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn trở thành đỉnh cấp nam phối, nhất định phải có Mộ Liên Thành loại này tinh thần, bằng không hắn làm sao đi để Thư Noãn Noãn đau lòng, không nỡ tổn thương hắn đâu. Y Hương, chuyện ngươi nghĩ rõ chưa? Ta đã cho ngươi mấy ngày cân nhắc thời gian. Mộ Liên Thành nhìn Cố Thiền Vũ, trên mặt anh tuấn một chút biểu tình cũng không có. Cố Thiền Vũ sớm liền nhìn ra Mộ Liên Thành bản chất, cho nên biết hắn còn định dùng Y Hương đi lấy lòng Thư Noãn Noãn. Cố Thiền Vũ tuyệt không tức giận. Gần nhất vẫn luôn tại bận bịu, ta còn không có hỏi Y Hương có nguyện ý hay không đâu. Cố Thiền Vũ thoái thác, chuyện này ngươi làm chủ là được rồi, Y Hương bên kia không cần hỏi. Mộ Liên Thành tiếp tục mặt không biểu tình. Cố Thiền Vũ hờn dỗi nhìn thoáng qua Mộ Liên Thành, kia tại sao có thể? Vương Phi cùng Thanh Nguyệt công chúa đều nói, người cùng người là bình đẳng, đã là bình đẳng, ta làm sao cũng phải hỏi một chút Y Hương có đồng ý hay không, nàng nếu là không đồng ý, ta cũng không thể đem nàng đưa đến Vương Phi nơi nào. Mộ Liên Thành nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mở miệng. Vương Phi người tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ đồng ý, người hôm nay liền để nàng đi Vương Phi nơi nào đi. Cố Thiền Vũ thở dài, ta vẫn là hỏi một chút đi. Ác giả ác báo, vạn nhất ta nếu là lại làm cái gì bất nghĩa chuyện, khẳng định sẽ gặp trời đánh. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Mộ Liên Thành mặt giống như là phủ một tầng băng xương dường như. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, coi như ta trước đó nói chưa hề nói. Mộ Liên Thành lạnh lùng mở miệng, Cố Thiền Vũ líu lưỡi, chậc chậc, tính tình còn rất bạo. Ngươi lần trước nói lão nương ác giả ác báo thời điểm, lão nương đều không có trở mặt với ngươi, ngươi bây giờ còn rất lý a. Cố Thiền Vũ tiến lên vỗ vỗ Mộ Liên Thành lồng ngực, một bộ cho Mộ Liên Thành thuận khí dáng vẻ. Đừng nóng giận, Uyển Nhi không phải ý tứ này. Nam nữ thụ thụ bất thân, Mộ Liên Thành đẩy ra Cố Thiền Vũ tay, hai tròng mắt ngậm lấy một tia giận tái đi. Ngươi bây giờ là Vinh Vương Trắc Phi, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Vinh Vương Phủ. Nghe thấy Mộ Liên Thành câu kia nam nữ thụ thụ bất thân, Cố Thiền Vũ kém chút cười. Hiện tại Thư Noãn Noãn đối với võ học yêu quý còn không có giảm xuống, vẫn luôn quấn lấy Mộ Liên Thành dạy nàng võ công. Thư Noãn Noãn liền cái trung bình tấn cũng không biết, vẫn là Mộ Liên Thành tay nắm tay dạy. Mộ Liên Thành dạy Thư Noãn Noãn thời điểm, khẳng định tránh không được tứ chi trên tiếp xúc, làm sao cũng không có thấy Mộ Liên Thành cùng với nàng giữ một khoảng cách. Cố Thiền Vũ động Mộ Liên Thành, bất quá là muốn xác định hắn trúng tên cụ thể tại vị trí nào, thật coi nàng thích đụng hắn đâu. Cố Thiền Vũ nhấc tay, chứng cứ có sức thuyết phục dáng vẻ thanh bạch. Ta cam đoan không còn đụng ngươi, Đường ca đừng nóng giận. Mộ Liên Thành mặt đen thui, không nói chuyện. Thấy Mộ Liên Thành đối nàng buông lòng cảnh giác, Cố Thiền Vũ làm bộ không cẩn thận chính mình đẩy ta chính mình một chút, sau đó lảo đảo hướng Mộ Liên Thành ngã tới. Cố Thiền Vũ đổ vào Mộ Liên Thành trên người thời điểm, nàng cố ý tại Mộ Liên Thành bị trúng tên địa phương ấn hai lần, phi thường dùng sức. Vừa khép lại không bao lâu vết thương, bị Cố Thiền Vũ như thế ấn, vết thương lại bị vỡ. Nhìn ngũ quan khó coi Mộ Liên Thành, Cố Thiền Vũ trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường ca không có ý tứ a, vừa rồi chân trượt một chút, người sắc mặt khó coi như vậy. Không có sao chứ. Cố Thiền Vũ dự định đi đỡ Mộ Liên Thành, nhưng là còn không có đợi nàng đụng tới Mộ Liên Thành, liền bị Mộ Liên Thành phi thường ghét bỏ né tránh. Cố Thiền Vũ, tốt a, nàng là nhận người ghét bỏ pháo hôi, nếu như là Thư Noãn Noãn ở đây, Mộ Liên Thành đoán chừng sẽ phi thường vui lòng bị Thư Noãn Noãn đỡ. Cách chương.